Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, vì ngươi, không tiếc hết thảy, chương 775, vì ngươi, không tiếc hết thảy, đám người không có ở Vương Khánh Hải sự tình bên trên nhiều lời. Mà võ cái này trước mắt cũng xác thực cần trợ giúp. Lão Trương mặc dù là tiện thể lấy bán một bộ phận võ an quân. Bất quá đây cũng là trước mắt ma võ cần thiết. Phương Bình cũng không định cự tuyệt. Xác định nhóm này võ an quân sự tình. Phương Bình rất nhanh nói tới đến kinh đô chính đề. Bộ trưởng, hiệu trưởng tình huống bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, khôi phục cũng không tệ lắm. Trương Đào cười nhạt nói. Tuyệt đỉnh có lẽ có chút khó. Bất quá khôi phục thuận lợi, thực lực lại so với trước đó cường đại một mảng lớn. Cái này trước mắt, kỳ thật không thành tuyệt đỉnh cũng là chuyện tốt. Đại khái còn cần bao lâu? Ngoặc kép, nhìn tình huống, lúc nào cũng có thể. Phương Bình khẽ gật đầu. Trương Đào vừa cười nói, Ngô Khuê Sơn cửu phẩm thần binh tự bạo, lần này khôi phục. Tay ngươi trên đầu còn có cửu phẩm thần binh. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lý Chấn đều nhịn không được. Ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, thần binh cũng không cần mỗi lần đều tự bảo. Chấm ngoặc kép, ma võ dùng thần binh. Cũng quá hao phí. Lý Trường Sinh tự bảo một lần. Ngô Khuê Sơn tự bảo hai lần. Cái này đều là cửu phẩm thần binh. Riêng này hai. Đều tự bảo ba chuôi cửu phẩm thần binh. Nói lên cái này, Phương Bình mở miệng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thần binh cũng mất mạng đáng tiền. Tự bảo thần binh giết nhiều vị cửu phẩm vẫn là đáng giá. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện trọn vẹn 10 chuôi bát phẩm thần binh. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất ra nhiều như vậy thần binh, Trương Đào vô ý thức cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Phương Bình mở miệng nói, là như vậy, Quách Thánh Tuyền ba vị hiệu trưởng hiện tại dùng đều là bát phẩm thần binh. Ta lần này cùng một chỗ mang tới. Chính ta trước đó bát phẩm thần binh trường đao cũng đào thải. Mặt khác lần này tại địa quật ta cũng thu được 6 chuôi bát phẩm thần binh. Phương Bình thở dài. Bây giờ 4 vị cửu phẩm đều không có cửu phẩm thần binh. Ta suy nghĩ, dùng bát phẩm thần binh có thể hay không hợp thành một chút cửu phẩm thần binh. Bát phẩm thần binh, ta bây giờ còn có 10 chuôi, thất phẩm cũng có một chút. Trần viện trưởng bọn hắn, hiện tại cũng cần bát phẩm thần binh. Tóm lại, ma võ bên này thần binh lỗ hổng khá lớn. Vừa vặn lần này tới kinh đô. Ta nghĩ đến đem sự tình cùng một chỗ giải quyết. Hoặc là chính phủ có hay không cửu phẩm thần binh. Ta có thể dùng cái khác thần binh đến đổi. Ăn chút thiệt thòi cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thật có tiền. Bát phẩm thần binh hiện tại cũng theo 10 chuôi tới. Thế mà nghĩ tan bát phẩm thần binh. Chế tạo cửu phẩm. Ma võ những đạo sư này. Vừa đột phá. Phương Bình liền bắt đầu giúp bọn hắn chuẩn bị trước mắt đẳng cấp thần binh. Trương Đào thản nhiên nói, Lưu Phá Lỗ không phải còn có một thanh cửu phẩm thần binh sao? Hắn mới kim thân một rèn, hai rèn đều không hoàn thành, không bằng trước hết để cho hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp ngắt lời hắn, cười nói, Bộ trưởng. Này nhìn những này bát phẩm thần binh có thể đổi lấy cửu phẩm thần binh sao? Hoặc là ngài mấy vị bị liên lụy, giúp đỡ dung hợp một chút. Ngài ba vị là ba bộ bộ trưởng, thực lực cường đại, vừa vặn đều tại, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn một cái, hơi có vẻ tiếc nuối. Bát phẩm thần binh, dung thành cửu phẩm thần binh, vậy cũng không tính trong đó tinh phẩm. Có chút không trọn vẹn, còn không bằng đem 10 chuôi thần binh cho 10 vị bát phẩm cảnh. Dạng này càng có lời, tính so sánh giá cả cao hơn. Bất quá Phương Bình nhất định phải làm như vậy, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, 10 chuôi bát phẩm thần binh, dung hợp, chỉ sợ dung hợp không được 4 chuôi cửu phẩm thần binh. Ba Thanh liền căng hết cỡ, hơn nữa còn nếu lại gia tăng một chút tài liệu. Hắn nói, Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện 3 đoạn to lớn kim sắc cọc gỗ. Mở miệng nói, đây là yêu quỳ thành gốc kia đại quỳ hoa trụ cột. Nó là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả, bất quá não hạch cùng tâm hạch vỡ vụn. Mặc dù như thế, nó thân cành cũng là cực kỳ quý giá. Bộ trưởng, tăng thêm cái này lời nói. Có thể chứ, ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Trương Đào nhìn thoáng qua, gật đầu nói, 10 chuôi bát phẩm thần binh, tăng thêm cái này gốc quỳ hoa thân cành. Không sai biệt lắm đủ dung hợp thành 3 chuôi cửu phẩm thần binh. Kia làm phiền 3 vị bộ trưởng. Ngoặc kép, 3 thanh cửu phẩm thần binh. Còn chưa đủ, trừ phi chính Phương Bình không cần. Đem chính mình cho Ngô Khuê Sơn. 10 chuôi bát phẩm thần binh. Giá trị kỳ thật cực cao. Tiếp cận 500 tỷ. Cửu phẩm thần binh đánh giá giá trị cũng liền 100 tỷ tả hữu một thanh. Dung hợp nhưng thật ra là không có lời. Có thể cửu phẩm yêu tộc khó giết. Phương Bình cũng không có gặp được bao nhiêu. Lý lão đầu bọn hắn trước đó cũng là chém giết một gốc yêu thực. Kết quả cái gì đều không có lưu lại. Tình huống kia, bọn hắn cũng không có cách nào cầm tới yêu thực thi thể. Nói như vậy, còn kém một thanh. Mặt khác bát phẩm thần binh kỳ thật tốt nhất còn muốn lưu lại 3 thanh. Chấm ngoặc kép, hắn kiểu nói này, Trương Đào cười nhạt nói, lưu lại 3 thanh lời nói, vậy còn dư lại 7 chuôi cùng cái này gốc quỳ hoa. Cũng là có thể chế tạo ra 2 thanh tương đương mạnh mẽ cửu phẩm thần binh. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bộ trưởng, chính phủ bên này có cửu phẩm thần binh sao? Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Kinh đô địa quật bên này, lần này chém giết một đầu yêu thú, tương đương hoàn chỉnh, cũng là có thể dùng đến chế tạo cửu phẩm thần binh. Bất quá, chấm ngoặc kép, bộ trưởng cứ nói giá là được. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí rất lớn nha. 20 chuôi thất phẩm thần binh đến đổi đi. Ngoặc kép, không có vấn đề, 40 chuôi thất phẩm thần binh. Bộ trưởng cho ta đổi 2 thanh như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trước đó tại cấm khu, thu hoạch thất phẩm thần binh, cũng liền 40 chuôi ra mặt, lần này lại cho ra đi mấy chuôi. Tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, hiện tại cũng có thể dùng thần binh. Chu Thạch Bình mấy vị này tân tấn thất phẩm, trước đó liền đã cho, có thần binh nơi tay, cũng là không cần lại cho. 40 chuôi thất phẩm đổi 2 thanh cửu phẩm, chấm ngoặc kép, Trương Đào cũng là nghĩ, bất quá vẫn là kém một thanh. Cái đồ chơi này không có hàng tồn, đều là lấy được lập tức phân phát xuống dưới, để cho người ta tăng lên chiến lực đến dùng. Nghĩ một lát, Trương Đào bỗng nhiên vội ho một tiếng nói, Lý Trấn, ngươi đi làm một thanh cửu phẩm thần binh tới. Đúng. Ngươi năm đó đột phá, ngươi chuôi này cửu phẩm thần binh cho người nào? Hiện tại muốn trở về, mà võ lập tức sẽ đại chiến. Ngươi cũng là dùng kiếm, vừa vặn, cho Ngô Khuê Ân dùng. Ngươi chuôi này thần binh, ngươi uẩn dưỡng nhiều năm, cho Ngô Khuê Ân dùng vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn có chút mờ mịt. Ta sao? Ta cho Lý ra, ngươi bây giờ để cho ta cầm về. Ngươi chính là làm như vậy sự tình. Ta làm sao có ý tứ đi muốn. Hắn mặc dù đã sớm rời đi Trấn Tinh Thành, có thể hắn từ nhỏ tu luyện, Lý gia không ít ủng hộ hắn. Hắn đến tuyệt đỉnh cảnh, dùng thần binh ẩn chứa một chút tuyệt đỉnh ý chí cùng bản nguyên, cũng coi là bảo vật. Lý gia trợ giúp không nhỏ, hắn tự nhiên đưa cho người Lý gia. Hiện tại tốt, Trương Đào thế mà để hắn đi muốn trở về. Ta Lý Trấn không muốn mặt sao? về sau còn không biết xấu hổ tìm người Lý ra mở miệng sao? Trương Đào mới mặc kệ hắn, cười nói, Trấn Tinh Thành có cửu phẩm thần binh còn thừa, người cầm về cũng không có gì, mau chóng muốn trở về. Lần này Phương Bình cũng cho quân bộ không ít tài nguyên. 2000 cân năng nguyên thạch, trước đó còn đưa Tinh Lạc quân mấy vị một chút năng nguyên thạch. Quân bộ điền mục, cầm cửu phẩm thần binh cũng là Phương Bình cho. Hiện tại cần, muốn ngươi nỗ lực điểm, không có vấn đề à. Ngoặc kép, Lý Trấn nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói. Được, một bên, Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Có chút im lặng, ngươi có phải hay không quên nói cái gì? Phương Bình cũng cảm thấy Lý Trấn quên nói cái gì? Ta là cầm thần binh đổi. Không phải lấy không? 20 chuôi thất phẩm thần binh. Từ giá trị đi lên nói. Vượt qua một thanh cửu phẩm thần binh. Ta cũng không phải lấy không? Người sách đều không nhắc. Là quên vẫn là không nhớ ra được. Trương Đào quay đầu sẽ cho hắn sao? Được rồi. Việc này không có quan hệ gì với mình. Phương Bình cảm thấy mình là công bằng giao dịch. Đây không tính là nợ nhân tình. 40 chuôi thất phẩm thần binh đổi 2 thanh cửu phẩm. Hắn kỳ thật thua lỗ mới đúng. Mặc kệ, lão Trương nhiều ít sẽ cho hắn một chút a. Ngoặc kép, Phương Bình không có xen vào nữa cái này gốc giả. Bởi như vậy, 4 vị cửu phẩm cảnh cường giả thần binh giải quyết. 3 vị vạn đạo hợp nhất thần binh cũng giải quyết. Mặc dù trong tay hắn thần binh cũng tất cả đều tiêu xài. Bất quá cũng là đáng giá. Cửu phẩm cường giả nhiều cửu phẩm thần binh. Thời khắc mấu chốt dù là lấy ra tự bảo. Đó cũng là có tác dụng lớn. Phương Bình cũng dứt khoát. Trực tiếp đem 7 chuôi bát phẩm thần binh cùng 40 chuôi thất phẩm thần binh. Bao quát đại quỳ hoa trụ cột. Tất cả đều giao cho Trương Đào. Đến nỗi còn lại 3 chuôi bát phẩm thần binh. Lưu cho Trần Trấn Hoa mấy người là được. Nói xong rồi việc này, Lý Trấn cũng mặc kệ Trương Đào, mở miệng nói, lần này ma võ phản công, Phương Bình ngươi là như thế nào dự định? Ngoặc kép, nói bổ sung, bây giờ, có thể điều động cửu phẩm, chỉ có trên bảng danh sách 43 vị, chúng ta tuyệt đỉnh không tính ở trong đó. Bao quát Trấn Tinh Thành một chút cửu phẩm, hiện tại cũng có thể điều ra, trừ bỏ ma võ 4 vị, cùng với khác 23 địa quật trấn giữ cửu phẩm. Tử cấm địa quật cũng cần, dù sao còn có yêu tộc ở trong đó, còn có 16 vị cửu phẩm có thể điều ra, có thể cái này 16 vị, Tây Sơn địa quật bên kia, chúng ta chuẩn bị an bài 3 đến 5 người. Tây Cương địa quật, chỉ sợ muốn càng nhiều mới được. Ngoặc kép, Lý Trấn nghiêm túc nói. Tây Cương địa quật, vì dẫn dụ Trương Vệ Vũ tiến vào. Vì đánh giết Trương Vệ Vũ, bọn hắn người xuất động tay sẽ không thiếu. Chớ nói chi là trong đó còn có một vị bản nguyên đạo bên trong đỉnh cấp cường giả. Kể từ đó, tăng thêm Trương Vệ Vũ, ít nhất cũng phải chuẩn bị 5 người mới được. Cho nên chân chính có thể điều đến ma đô bên kia cửu phẩm. Nhiều nhất 5 người, còn phải dự lưu mấy vị cửu phẩm cảnh võ giả. Tùy đi chỉ trợ giúp các phương. Lý Trấn dứt lời, tiếp tục nói, các người ma võ bên này. Ngô Khuê Sơn nếu như thanh tỉnh, đó chính là 4 vị cửu phẩm. Lại thêm điều 5 vị tả hữu, chỉ sợ cũng liền có thể chiêu mộ 9 vị cửu phẩm cảnh võ giả. Mà đối diện 18 vị cửu phẩm, chấm ngoặc kép, 1:2, chống lại kỳ thật vẫn là có hy vọng. Có thể đánh giết, đánh bại, cơ hồ không đùa, bất quá ma võ có biến số. Lý Trường Sinh cũng là có thể so với đỉnh cấp cửu phẩm. Phương Bình cũng có thể làm thành cửu phẩm đến xem. Tính được, nhưng thật ra là 11:18. Gặp Phương Bình giống như muốn nói chuyện. Trương Đào bỗng nhiên thản nhiên nói, đừng bảo là không cần, đây không phải trò đùa, người nguyện ý cầm ma võ nhân mạng đi mạo hiểm, đó là ngươi sự tình. Có thể ma đô chiến, việc quan hệ đại cục, cũng không thể tùy ý ngươi làm ẩu. Ngươi thật trông cậy vào dựa vào ma võ phản công trở về. Ngươi thật cảm thấy đối diện 18 vị cửu phẩm cường giả đều là bùn rán, ngươi đâm một cái liền phá. Chúng ta nói địa quật ngoại vực cửu phẩm không được, kia là xây dựng ở không liều mạng tình huống dưới. Bọn hắn chiếm cứ ưu thế, cho nên dưới tình huống bình thường không nguyện ý liều mạng. Một khi liều mạng, đến cửu phẩm cảnh, đâu còn thật có mấy cái kẻ yếu. 18 vị cửu phẩm cảnh, một khi liều mạng, liền các ngươi ma võ chút thực lực ấy, một trận chiến có thể cho đánh không có. 5 vị cửu phẩm cảnh, ngươi có thể chính mình chọn lựa. Bất quá có ít người, không cách nào quá khứ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Phương Bình trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Ngô Chấn Thủ, Điền Mục Tư Lệnh, Vương Bộ Trưởng, Trần Diệu Tổ Tiền Bối, Trần Thất Tiền Bối, cái này 5 vị là đủ rồi. Ngoặc kép, đám người nghe được hắn báo danh tự, hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy lại nhưng, Ngô Xuyên, Điền Mục đến từ ma võ, tự nhiên sẽ ra lực lượng lớn nhất. Trần gia 2 vị cửu phẩm, đều là Phương Bình cứu trở về, có thể nói thiếu Phương Bình một cái mạng. Đến nỗi Vương Bộ Trưởng, tất nhiên may mắn gặp dịp, lúc này đi ma võ, kia Phương Bình vừa vặn điểm đến hắn cũng liền không kỳ quái. Trương Đào chậm rãi nói, liền 5 người này, ngươi phải biết, Vương Khánh Hải vừa đột phá không lâu, Điền Mục Kỳ thật cũng thế, ngươi có thể lại chọc 2 vị càng mạnh một chút cửu phẩm võ giả. Phương Bình lắc đầu nói, không cần, Ngô Chấn Thủ cùng Trần Diệu Tổ Tiền Bối đều là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Đầy đủ, nếu như hiệu trưởng thanh tỉnh, 3 người bọn họ, lấy 1 địch 2, ta nói chính là bản nguyên đạo cường giả, đều có thể chiến thắng. Lại thêm Lý Lão Sư, kia 7 vị bản nguyên đạo bên này, chúng ta bên này 4 vị liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn lại 11 vị cửu phẩm, Quách Thánh Tuyền 3 vị lão sư cùng Trần Thất Tiền Bối cũng đều là bản nguyên đạo võ giả. 1 đối 2 không nói đánh giết, cuốn lấy đối phương vấn đề không lớn. Điền Sư Huynh cùng Vương Bộ Trưởng chỉ cần ngăn trở còn lại 3 vị cửu phẩm như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kể từ đó, mặc dù không cách nào thời gian ngắn chiến thắng những người này, nhưng chúng ta cuốn lấy bọn hắn, dư xài, 18 vị cửu phẩm, không đủ gây sợ, mà ta còn có thể chống đi tay đến, chỉ cần ta cấp tốc đánh giết những cái kia 7-8 phẩm võ giả, diệt sát bọn hắn toàn bộ, sau đó sẽ giúp trợ chư vị lão sư, tuyệt đối có thể chém giết đại lượng cửu phẩm cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, lần này ta muốn đánh diệt quật chiến. Bất quá 3 vị bộ trưởng cũng đều biết, một khi cửu phẩm vẫn lạc quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến chân vương nổi giận. Khi đó, cũng không phải là ma võ có thể khống chế. Cho nên ma võ phản công một trận chiến, trong mắt của ta, ngoại vực kỳ thật không phải mấu chốt. Mấu chốt còn tại ở Ngự Hải Sơn những cái kia chân vương. Phương Bình có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, lần này, 2 vị chân vương sợ rằng sẽ áp chế không nổi, trực tiếp tiến vào ngoại vực cũng là có khả năng, dù sao ta không chỉ nghĩ đến chặn đánh giết những cường giả này. Còn có đại lượng kẻ yếu, mà võ bây giờ trung phẩm võ giả vượt qua 4.000 người. Nếu là lại thêm võ an quân 5.000 người, trong đó trung phẩm cảnh cũng có khoảng 1/3. Kia trung phẩm võ giả liên tiếp cận 6.000 người, lấy 6.000 người trung phẩm võ giả vì đại quân, trực tiếp quét ngang các thành. Ta nghĩ tại lần này, trực tiếp tiêu diệt ma đô địa quật, dù là không cách nào triệt để tiêu diệt, hy vọng thành tiền phương ngàn dặm chi địa, ta cũng không muốn lại nhìn thấy có địa quật thành trì tồn tại. Ngoặc kép, Trương Đào mấy người liếc nhau. Lý Trấn nhìn một chút Trương Đào. Hai người thương lượng xong à? Tiểu tử này muốn đánh diệt Quật Chiến. Ngươi còn lo lắng hắn dẫn không ra chân vương xuất thủ. Bọn hắn kỳ thật không ngờ tới Phương Bình chuẩn bị đánh diệt Quật Chiến. Còn tưởng rằng gia hỏa này mục tiêu lần này là phản công trở về. Cầm lại Hy Vọng Thành cùng Ma Thành. Hiện tại ngược lại tốt. Phương Bình căn bản liền không có cân nhắc những thứ này. Hắn chính là muốn tiêu diệt Ma Đô Địa Quật. Một Quật Chiến, Trương Đào trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Việc này có hơi phiền toái a. Làm như vậy lời nói, chỉ sợ so với hắn mong muốn còn nghiêm trọng hơn một điểm. Ngoại vực cứ như vậy nhiều. Tiêu diệt Tử Cấm Địa Quật, lần trước cũng thiếu chút hủy diệt Thiên Nam Địa Quật. Hiện tại càng là muốn trực tiếp tiêu diệt Ma Đô Địa Quật. Những cái kia chân vương còn có thể không phát cuồng. Phương Bình gặp bọn họ trầm ngâm, thở dài nói, nếu như chính phủ cảm thấy áp lực quá lớn, vậy liền không đánh diệt Quật Chiến. Chúng ta đoạt lại Hy Vọng Thành cùng Ma Thành, lần nữa đứng vững gót chân cũng có thể. Trương Đào thở dài, đánh diệt Quật Chiến, sự tình khả năng so sánh phức tạp. Phương Bình, một quật hủy diệt, cái này cùng Tử Cấm, Thiên Nam vẫn là khác biệt. Kia hai đại địa quật, nói là diệt Quật Chiến, kỳ thật đều không phải là chủ động, mà là bị động, song phương tuyệt đỉnh thỏa đàm, chết sống có số, nhưng thật ra là không bổ sung ngoài ý muốn tính, mà lần này phản công, hiển nhiên sẽ không đi đàm phán, đó chính là nhân loại chủ động đi hủy diệt một quật, bốc lên đại chiến, kể từ đó, địa quật chân vương chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ. Phương Bình giãy giụa nói, quên đi, chúng ta tận lực sát thương một số người, suy yếu Nam Bảy Vực thực lực. Trương Đào mặt lộ vẻ do dự, một lát sau, bỗng nhiên thở dài, thôi thôi, ngươi luôn cảm thấy, ta đối ma võ ủng hộ chưa đủ. Vậy lần này, ngươi tất nhiên muốn làm như thế. Vậy liền liều mình bồi quân tử, ta dùng Hoa Quốc vận mệnh đi cược một lần. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, vô cùng trang trọng nói, đây là nhân loại lần thứ nhất chủ động khởi xướng dạng này chiến dịch. Bây giờ đại chiến sắp đến, tất nhiên địa quật sớm muộn sắp đại chiến, vậy thì bồi bọn hắn chiến. Phương Bình, nếu quả như thật dụ phát nhiều vị chân vương nhập cảnh, vậy liền chiến đến cùng. Lý Trấn, đi thông chi Trấn Tinh Thành 12 vị tuyệt đỉnh cảnh. Lần này, chiến, nói cho cái khác ngũ đại thánh địa. Nếu như địa quật chân vương xâm lấn, lần này chính là nhân loại đại quyết chiến. Sớm muộn cũng phải đến. Tất nhiên địa quật chân vương không nguyện ý thủ quy củ, kia đại biểu nhân loại đã tràn ngập nguy hiểm. Chiến đấu đi. Lần này, toàn cầu tuyệt đỉnh đều làm tốt đại chiến chuẩn bị, đối phương dám can đảm xâm lấn, chiến đấu đến cùng, dù là vẫn lạc, ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí trang nghiêm, Phương Bình thì là ngốc trệ một chút. Cần phải sao? Thật muốn áp lực lớn, ta liền ước lượng lấy làm xong, kết quả ta đều không nói nhất định phải làm như vậy. Ngươi cũng là tốt. Trực tiếp liền muốn thông chi toàn cầu tuyệt đỉnh, chuẩn bị tới một lần đại quyết chiến. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, không cần nói, ngoặc kép, Trương Đào nở nụ cười, nhìn về phía Phương Bình. Hòa ấy nói, người chỉ có một lần chết, chuyện sớm hay muộn thôi, người cứ việc dựa theo người ý nghĩ đến, chiến đấu mà thôi, sống đến chúng ta cái này số tuổi, cũng nghĩ thoáng. Yên tâm, chỉ cần địa quật chân vương dám vào xâm, vậy liền tử chiến đến cùng. Lần này, dù là đến 30-50 vị chân vương, chúng ta cũng sẽ không buông bỏ bất luận kẻ nào. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó, sẽ không tiếc. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí kiên định, quát, thông chi các bộ các quân, làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cùng lắm thì, như vậy bộc phát lưỡng giới chiến. Ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, không cần phải nói, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa đánh gãy Phương Bình lời nói, trầm giọng nói, không có gì, muốn chết, chúng ta những người này cái thứ nhất chiến tử, chúng ta chết sạch, vậy cũng bảo hộ không được các ngươi. Có thể chỉ cần chúng ta không chết, địa quật chân vương đừng nghĩ nhập ngoại vực một bước. Huyết tính, chúng ta cũng có, dạng này thời gian, chúng ta cũng chịu đủ. Đã ngươi Phương Bình không sợ chết, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ? Chiến hắn cái nghiêng trời lệch đất. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Lão Trương có phải hay không quá vọng động rồi? Cái này không còn đang thương lượng sao? Ngươi liền muốn bộc phát lượng giới toàn diện chiến. Cần phải sao? Lúc này bộc phát chiến tranh toàn diện, nhân loại còn không có triệt để chuẩn bị kỹ càng. Thực lực tích xúc cũng không đủ. Thật được không? Bộ trưởng, nếu không vẫn là lại thương lượng một chút. Ta cảm thấy đi, thật muốn khả năng dẫn đến lưỡng giới chiến bộc phát. Vậy chúng ta liền không đánh lớn như vậy. Diệt sát 3 năm vị cửu phẩm. Đoạt lại hy vọng thành cùng ma thành là được. Chấm ngoặc kép, vậy không được. Ngoặc kép, Trương Đào quát, ngươi muốn vì ma võ báo thù. Ma võ cũng trên dưới một lòng, muốn rửa sạch sỉ nhục. Việc này Hoa Quốc ổn thỏa toàn lực ứng phó, ủng hộ các ngươi đi làm. Nếu như võ giả ngay cả báo thù rửa hận cũng không dám, có thể giết mà không giết, chẳng phải là biệt khuất? Tuyệt đỉnh đã đủ biệt khuất, còn có thể để đời mới giống như chúng ta bị quản chế tại người. Muốn làm, vậy liền đi làm. Phương Bình, trận chiến này, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, có thể giết nhiều ít, có thể diệt quật liền diệt quật. Hết thảy hậu quả, chúng ta tới gánh chịu. Ngoặc kép, Trương Đào nói hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ. Một bên, Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt lần nữa liếc nhau. Chúng ta nên nói như thế nào đâu? Phương Bình tiểu tử này, hiện tại nghĩ như thế nào? Phương Bình là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc tại Trương Đào kiên định. Vị này một mực sợ chính mình dẫn xuất đại phiền toái đến. Trước đó hơn 10 vị chân vương truy sát, để vị này cảm thấy mình gây chuyện quá lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình nói ra có thể sẽ gây nên chân vương khai chiến. Trương Đào sẽ cải biến kế hoạch của mình. Ai biết, hắn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại toàn lực ủng hộ, thậm chí nói ra không tiếc bộc phát lượng giới chiến tranh toàn diện mà nói. Thật hay giả, chẳng lẽ lão Trương cảm thấy trước đó thua thiệt ma võ? Lần này nghĩ thông suốt, toàn lực ủng hộ ma võ. Thế nhưng là, có cần phải sao? Ta không muốn lúc này dẫn phát lưỡng giới chiến. Phương Bình lại không ngốc, có thể đánh liền đánh, không thể đánh, mặc dù biệt khuất, có thể giết một số người, đoạt lại ma đô địa quật cũng đầy đủ. Bộ trưởng, thật không tiếc bộc phát lưỡng giới chiến cũng muốn đánh. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Trương Đào lạnh nhạt nói, có thể đánh vì sao mà không đánh? Ngươi Phương Bình bị địa quật truy nã, 108 vực đều muốn giết ngươi. Tất nhiên bọn hắn dám làm như thế, ngươi vì sao không thể giết trở về? Nhân loại là thế yếu, có thể nhân loại còn không có quỳ xuống. Chúng ta còn sống, còn chưa tới quỳ cầu sinh tình trạng. Không đánh, kia ngược lại để địa quật khinh thường chúng ta. Cùng lắm thì vừa chết. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ lắc đầu, lão Trương đây là thế nào? Phương Bình nghĩ đến, lại có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, bộ trưởng, ngài là có kế hoạch gì? Ngoặc kép, Trương Đào biến sắc, nghiêm túc nói, kế hoạch chính là nhân loại muốn thắng. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ từ bỏ toàn bộ ma võ? Cùng nhiều vị cửu phẩm cường giả. Thật muốn đến lúc đó, các ngươi khai chiến, địa quật chân vương giết tiến đến, ta cho phép các ngươi đầu hàng. Nếu như chúng ta ngăn không được chân vương, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi đó các ngươi đầu hàng, đó cũng là hẳn là. Ta nói, trừ phi chúng ta chiến tử tại Ngự Hải Sơn, bằng không, ngoại vực không chân vương. Đây là thiết luật, ngoặc kép. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Phương Bình trầm giọng nói, ta đã biết, đa tạ bộ trưởng ủng hộ. Ngoặc kép, muốn thắng, ngoặc kép, Trương Đào lời nói thấm thía, nói khẽ, thắng, đó mới là tốt nhất hồi báo. Còn có, tận lực chết ít một số người, chúng ta những người này, tại Ngự Hải Sơn giữ vững đạo thứ nhất phòng tuyến. Chính là vì để nhân loại chết ít một chút, cũng không phải để các ngươi thật đi mất mạng. Phương Bình trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không, một trận chiến này có ta ở đây, chết sẽ chỉ là địa quật võ giả. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, Trương Đào nở nụ cười, cười thoải mái, không thèm để ý chút nào tiếp xuống có thể sẽ bộc phát tuyệt đỉnh chiến. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút không nói ra được tư vị. Ta một vị muốn tiêu diệt ma đô địa quật võ giả. Thật đúng không? Người khác có thể chịu. Ma võ chẳng lẽ không thể nhịn? Ta Phương Bình không thể nhịn. Làm gì tại lần này bốc lên lưỡng giới đại chiến? Phương Bình trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Có lẽ ta cái này thu liễm một chút. Đoạt lấy hy vọng thành cùng ma thành liền đình chỉ chiến tranh. X. Hết chương.